Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Căng tổng quản rất nhanh đã nấu xong lẩu cua. Ông bưng nồi lẩu đặt lên bàn trước rồi mới gọi Ân Trần và Đan Cư thiếu ra. Có thể ăn rồi, Căng tổng quản nói, được. Cư Nhi, Ân Trần nghe xong liền gọi người yêu. Đan Cư tắt tivi, cùng Ân Trần ngồi vào bàn ăn. Càng Gia Gia cũng ngồi xuống cùng nhau ăn a. Đan Cư nói với Căng tổng quản đã vất vả nấu bữa tối, để tôi đi bới cơm cho hai người đã. Cư thiếu gia muốn dùng cơm hay là chỉ ăn lẩu? Căng tổng quản hỏi, con muốn ăn cơm. Đan Cư trả lời, Căng tổng quản liền thay Đan Cư và Ân Trần bới cơm. Lại bới thêm phần cho mình rồi mới ngồi xuống, ăn thôi. Ba người nói xong liền bắt đầu cặm cụi ăn lẩu. Bên trong lẩu, ngoại trừ cua, đậu hù, bánh quẩy, súp miso, bún da, còn có rất nhiều nguyên liệu khác à. Quả là siêu cấp phong phú. Đan Cư vui vẻ ăn đến no cành hông. Ba người ăn xong nồi lẩu, lại tiếp tục cùng nhau ăn trái cây. Đan Cư lại đòi giúp rửa chén. Càng Gia Gia, con muốn rửa chén. Đan Cư sung phong nhận việc nói, được. Vậy làm phiền Cư thiếu gia. Căng tổng quản vốn có chút khó xử, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Ân Trần liền lập tức đáp ứng, hay quá. Đan Cư được cho phép liền chạy tới nhà bếp rửa chén. Căng tổng quản cũng vào bếp phụ lau khô chén dĩa. Ân Trần ăn hết đĩa trái cây, đem tới nhà bếp cho Đan Cư. Cư Nhi, tiện rửa cái này luôn đi. Ân Trần nói, được, đặt bên đó đi. Đan Cư cũng đã muốn rửa gần hết. Căng tổng quản lau cái đĩa cuối cùng, cho vào tủ rồi mới nói. Cư thiếu gia vất vả, không đâu. Càng Gia Gia mới vất vả. Đan Cư rất lễ phép đáp lại, cư thiếu gia quá khách khí. Mau đi nghỉ ngơi đi. Căng tổng quản cũng nói. Đan Cư liền lên lầu đi tìm Ân Trần. Ân Trần đang chuẩn bị nước tắm. Quả thực là cần phải tắm thêm lần nữa. Trần, nước chuẩn bị xong chưa? Đan Cư đến ghế sofa ngồi chơi máy tính của Ân Trần. Hỏi anh, xong rồi. Chúng ta đi tắm đi. Được, hai người lại tắm thêm một lần nữa. Thì thật chỉ là ngâm mình trong bồn tắm mà thôi. Đan Cư vui vẻ ngồi ngâm nước trong lòng Ân Trần. Cư Nhi rất thích ngâm nước à. Ân Trần sờ sờ đầu người yêu cũng nói, phải đó. Ngâm mình trong bồn rất thoải mái. Đan Cư đáng yêu trả lời. Vậy chúng ta thường cùng nhau ngâm bồn đi. Ân Trần nói, ừ, Đan Cư đáp ứng. Hai người liền tiếp tục ngâm nước. Tắm rửa xong, cả hai lên giường chuẩn bị ngủ. Đan Cư bắt đầu ngáp, Cư Nhi ngủ ngon. Ân Trần thực ôn nhu nói, Trần ngủ ngon. Đan Cư nhu thuận nằm ở trong lòng người yêu. Ngọt ngào hôn anh một chút, hừ. Cư Nhi đánh lén anh. Ân Trần cố ý tính toán chi ly. Lập tức nhân cơ hội hôn cậu một cái. Đan Cư bị phản công thiếu dưỡng khí. Đến khi buông cậu ra thì mặt đã đỏ bừng rồi. Trần muốn chết, Đan Cư xuyễn khí nói, ai bảo Cư Nhi yếu đánh lén anh. Ân Trần thực đương nhiên nói. Quên đi, Đan Cư vốn là muốn làm nũng một chút. Nhưng bị Ân Trần quậy như vậy cậu liền tức giận. Xoay lưng về phía Ân Trần. Quả là bị tức giận không nhẹ à. Được rồi, Cư Nhi không cần giận dỗi. Là anh không đúng, Ân Trần lại bắt đầu dỗ dành vuốt lông người yêu, hừ. Không tha, Đan Cư siêu cấp tức giận thôi mà. Cư Nhi muốn làm sao mới tha thứ cho anh đây? Ân Trần trực tiếp hỏi, mỗi lần đều như vậy. Người xấu, Đan Cư tức giận nói, cách chương.